Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1143, chương 1133 khác nhau đối đãi. Chương 1133 khác nhau đối đãi. Triệu Hàm, Trương Lãnh, Tả Pi xuất hiện ở vườn khi Dương Dật đám người chính đem Vương Thị Đậu đến, ha ha cười. Này đó thế ra con cháu vẫn là rất biết thải y ngu thân, nhìn đến Triệu Hàm, Trương, mọi người lập tức đứng dậy hành lễ, ánh mắt lại không khỏi chiều Tả Pi nhìn lại, tuy rằng không quá rõ ràng. Bọn họ vẫn là từ Tả Pi đạm nhiên trên nét mặt thấy được một tia hưng phấn. Đây là nói chuyện cái gì? Mọi người chảo nhĩ cào gan muốn biết, Vương Thị trước đây dù chưa gặp qua Dương Dật, nhưng hai người huyết thống quan hệ bãi tại nơi này, hắn lại thực làm cho người ta thích, cho nên nàng vẫn là thực thích chiếu cố cái này vãn bối. Nàng lưu Dương Dật đám người dùng cơm, còn cùng Triệu Hàm, Trương nói, người biểu đệ bọn họ mới đến Lạc Dương, người hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Triệu Hàm, Trương đồng ý. Vương Thị hỏi, Đình Hàm đâu? Bọn họ còn chưa gặp qua biểu tỷ phu đâu, cũng nên làm cho bọn họ gặp một lần. Triệu Hàm, Trương nói, hắn ở thư phòng, một lát liền tới. Vương Thị như suy tư gì. Nhị lang cũng sáng sớm chạy tới, trực tiếp liền đi thư phòng. Có phải hay không hắn việc học có điều tiến bộ? Ta nghe Lữ Hổ mấy cái nói, nhị lang nhất có thể nghe đi vào Đình Hàm giảng bài. Triệu Hàm, Trương hướng Vương Thị cười cười. Hẳn là tiến bộ, tiến bộ. Triệu nhị lang chính ngồi xổm thư phòng trên mặt đất xem Phó Đình Hàm hỏa tinh đồ. Phó Đình Hàm một bên họa một bên cho hắn giảng dài. Cái gọi là tinh đồ đâu? Chính là đem trong trời đêm kéo dài đặc thù chính xác miêu tả cùng vẽ ra tới. Nơi này bao gồm hằng tinh, còn kiên nhẫn tinh tạo thành chòm sao, hệ ngân hà, tinh vân cùng tinh đoàn chờ, cho nên kêu ngôi sao bản đồ. Hắn nói, bản đồ đâu? Lại chia làm kỹ càng tỉ mỉ cùng thô sơ giản lược. Ngươi xem mặt đất dư đồ, có chỉ đánh dấu châu quận cùng đại con sông Sơn Xuyên, có tiêu chí chú đến huyện, cùng với con sông chi nhánh cập Sơn Xuyên xu thế, càng kỹ càng tỉ mỉ, sẽ đem thôn trang, con đường, dòng suối cùng khe núi chờ địa lý đặc thù đều đánh dấu thượng, tinh đồ cũng là giống nhau. Kỹ càng tỉ mỉ một chút tinh trên bản vẽ có thể đánh dấu xích kinh tuyến, xích vĩ tuyến, cùng với hoàng đạo cùng bạc độ, còn tiêu chí kỳ ra xác thực căn cứ lịch nguyên, thậm chí tinh đồ có thể một quý vừa làm, một tháng vừa làm, thậm chí một ngày vừa làm, mà chống đỡ so chúng nó bất đồng thời kỳ biến hóa. Do đó đến ra thiên thể vận động quy luật, nơi này có thể nhìn đến đồ vật nhưng nhiều. Phó Đình Hàm nói, người đã cùng ta học xong thấy thế nào ngôi sao phân rõ phương hướng cùng khu vực. Ta kế tiếp sẽ dạy ngươi, mấy ngày này tượng đối khí hậu ảnh hưởng. Chờ ngươi học xong, tương lai chính ngươi cũng có thể tính ra mưa gió lôi tuyết sương. Đối hành quân đánh giặc rất có chỗ tốt. Triệu nhị lang hung hăng gật đầu. Mắt lấp lánh nhìn Phó Đình Hàm đem trên bản vẽ đem một viên lại một ngôi sao dùng hoặc hư hoặc thật tuyến đem chúng nó liên tiếp lên. Tỷ phu, chờ ta học xong này trên bản vẽ sở hữu ngôi sao, có phải hay không có thể giống thân đường huynh như vậy tính ra quá khứ tương lai sự? Phó Đình Hàm bút một đốn, ngẩng đầu xem hắn, ngươi lại đi tìm Triệu thân chơi. Hắn nói, ngươi có thể cùng Triệu chính bọn họ nhiều chơi, không cần tổng đi tìm Triệu thân. Hắn, Phó Đình Hàm khó mà nói Triệu thân là khoác lác, chính mình đều học nghệ không tinh, chỉ có thể nói, này quá khứ tương lai sự ta chính mình đều sẽ không tính. Thật sự giáo không được ngươi, ngôi sao có thể cân nhắc tri thức cũng rất nhiều, ngươi nói cái kia chỉ là trong đó rất nhỏ một bộ phận. Chúng ta tới một chút thực tế. Triệu nhị lang nghe hiểu. Tỷ phu sẽ không đoán mệnh, hắn gật đầu, trên mặt đáp ứng rồi. Trong lòng lại quyết định chờ hắn học xong tỷ phu tinh đồ liền đi tìm thân đường huynh học tính quá khứ tương lai, hắn đối cái này vẫn là rất tò mò. Cảm giác bóp ngón tay tính tương lai muốn phát sinh sự thật ngầu a. Hai người chính quỳ rạp trên mặt đất họa đến vui vẻ. Phó An phụng mệnh lại đây thỉnh người, thấy hai người quỳ trên mặt đất vây quanh một trương thật lớn giấy, giấy hạ lót, ván cửa. Phó An đột nhiên một chút quay đầu đi đọc sách cửa phòng. Phát hiện Môn còn ở liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiến lên nói, lang quân, nhị lang, nên dùng cơm chưa? Phu nhân cùng nữ lang đều ở phía trước chờ. Hôm nay có khách quý, Phó Đình Hàm cũng không ngẩng đầu lên nói. Lại chờ một chút, chờ ta hỏi xong bên này, Phó An chần chờ một chút. Chỉ có thể đứng ở một bên chờ, Triệu Nhị Lang quỳ trên mặt đất đi theo Phó Đình Hàm chuyển động bò. Tới bò đi, cảm thấy Phó An ngăn trở hắn ánh sáng, liền ngẩng đầu hướng hắn phất tay. Ngươi đi trước chơi đi, ta cùng tỷ phu Họa Hào sẽ chính mình đi. Phó An giờ khóc giờ cười. Đang muốn nói chuyện, phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Họa cái gì? Phó An lập tức nghiêng người khom lưng hành lễ. Triệu Hàm Trương đi lên trước tới cúi đầu vừa thấy, đôi mắt nhất thời sáng ngời. Họa nhiều như vậy? Phó Đình Hàm thu bút cười nói. Như vậy trực quan chút, càng tốt giáo. Chờ quan chắc đến tân tinh tượng còn có thể nhớ đi lên. Triệu Hàm Trương duỗi tay đem hắn từ trên mặt đất kéo tới, bởi vì quỳ đến lâu lắm, lại là ngạnh bang bang mặt đất, đầu gối có chút đau, chân còn có chút ma, liền nhịn không được nhón mũi chân đứng không nhúc nhích. Triệu Hàm Trương đỡ lấy hắn cánh tay, cười hỏi, đã tê dần, mũi chân chỉa xuống đất, nhẹ nhàng mà vặn uốn éo, lại giúp hắn xoa xoa. Phó An cũng vội vàng tiến lên đây hỗ trợ. Triệu Nhị Lang từ trên mặt đất nhảy dựng lên, lắc lắc chân sau kiêu ngạo nói, ta liền không ma. Triệu Hàm Trương thuận miệng ứng một câu, người lợi hại nhất. Triệu Nhị Lang đắc ý trong chốc lát, thấy tỷ tỷ liền vây quanh tỷ phu truyền, có chút hụt hẫng, lập tức tế đến nàng trước mặt nói, vẫn là có điểm ma. Triệu Hàm Trương liền chụp một chút hắn chân. Được rồi, mau đi phía trước đi. A nương sớm chờ, vội một buổi sáng các ngươi không đói bụng sao? Phó Đình Hàm chân khôi phục lại, liền chậm rãi đi theo Triệu Hàm Trương phía sau. Triệu Hàm Trương thả chậm bước chân, chờ hắn đi lên tới liền sóng vai mà đi. Triệu Nhị Lang theo ở phía sau, lăng là tễ đến hai người trung gian. Nhắc lại nói, là thật sự có chút ma, ngay từ đầu bất giác, đứng lên một lát liền cảm thấy đã tê dần. Triệu Hàm Trương kia đi chậm một chút, chờ đến nhà ăn thì tốt rồi, Dương Giật đám người đã tới rồi. Triệu Hàm Trương lãnh Phó Đình Hàm cùng Triệu Nhị Lang tiến vào, vì bọn họ làm giới thiệu, sau đó nói, Phó Thượng Thư vẫn là thái học tiến sĩ. Các người nếu có nhàn rỗi có thể đi thái học đi một chút. Hiện giờ thái học cũng cùng từ trước đại không giống nhau. Nàng lại đặc biệt đối Tả Pi nói, nhà ta nhị lang văn thải thượng thiếu chút nữa, võ nghệ lại không tồi, vẫn luôn ở học binh pháp, có lẽ cùng Tả công tử có thể nói đến cùng đi. Vì cái gì Tả Pi lại cùng bọn họ không giống nhau? Dùng quá cơm. Vừa ly khai đại tướng quân phủ, Dương Giật đám người liền tế thượng Tả Pi xe ngựa. Một chiếc không tính đại trong xe ngựa lăng là tế 6 cá nhân. Tả Pi đau lòng nhà mình mã, vội vàng nói, chờ trở lại khách điếm ta cùng các ngươi nói, hiện tại liền nói. Tả Pi ngoặc kép, một lời hai ngữ nói không rõ. Các ngươi, ai, người trẻ tuổi hà tất như vậy nóng vội. Tả Pi đem người đều đuổi đi xuống, cảm giác được xe ngựa đều hướng lên trên búng búng, đốn tùng một hơi, sớm biết rằng sáng nay không ngồi xe ngựa ra tới. Hẳn là cưỡi ngựa, hy vọng vừa rồi không đem nhà hắn mã áp hư đi, trở lại khách điếm. Một đám người đi theo hắn phía sau, Tả Pi quay đầu lại nhìn thoáng qua, cảm thấy nhiều người như vậy nếu là chen vào hắn trong phòng, nhất định đứng đây, tất cả đều là hãn vị chua. Hắn nhíu nhíu mày. Bước chân vừa chuyển liền đi khách điếm hậu viện, nơi đó có một cái hoa viên nhỏ, cho người ta nghỉ ngơi uống rượu chơi cờ dùng, cũng may hoa viên nhỏ lúc này không ai. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm bọn hạ nhân đi gác nhập khẩu, lúc này mới nói, Triệu đại tướng quân cho ta một cái chức quan. Tấu chương xong, hết chương.